anh là tên đại biến thái. Chương 9, góc truyện audio.com. Về nhà, hello mấy tình yêu, mình đã hoàn thành sóc kỳ thi giữa kỳ rồi. Bây giờ xin phép viết tiếp nghe ba. Có ai hóng chuyện mới mình định tung ra không nè? Sau khi nó và hắn không thể phá được ý kiến của bậc phụ huynh, chúng nó đành suy nghĩ cách khác. Hai, tôi thì còn một năm lận mà thôi thì về đó trước tính tiếp vậy, nó nghĩ. Phải hủy mới được, hắn nghĩ. Ngồi trên xe, nó và hắn được sắp chung một chỗ, ba má tụi nó sắp chung một chỗ. Trên xe, không khí hai nơi đều khác nhau rõ rệt. Một nơi thì như kỳ băng hà, một nơi thì như mùa xuân ngàn năm vậy. Đến nơi, tòa nhà mang đậm phong cách châu Âu, nhưng vẫn không làm mất đi phong cách xã hội đen của hai người ba của họ. Bên ngoài theo ba màu, đỏ, trắng, đen. Hai bên đường đi là một dàn hoa nở rộ, không biết hoa gì nữa. Kế đó có cái ao chính giữa là đài phun nước, kế đến là khu rừng nhỏ cho nó có thể đi dạo. Chưa nói, mị nhà ta rất thích ngắm cảnh, nhất là nơi nhiều cây a. Nhà đẹp quá, con thích không mama? Nó nói, thích lắm mẹ ạ, ôm hôn, ba còn cho người thiết kế cho hợp với sở thích hai con đấy, hi hi, nào chúng ta tham quan nhà nào. Bên trong căn nhà mang phong cách phương Tây, màu sắc chủ đạo trắng đen. Đi trong phòng nó mang phong cách màu trắng tô điểm một chút màu đỏ trong đó, phòng hắn thì màu đỏ đen. Phòng hai chúng nó thì từ từ tả tiếp nè. Hoa, tệ ca anh mama ba ba, hai người là nhất nà. Ôm, hôn, con gái yêu thích là được rồi. Xoa đầu tui, con với chồng con nghỉ ngơi đi, mai ta với mẹ con sẽ đến ở chung, hình như cỡ một tuần. Không cản trở đến hoạt động hai con đâu, ba à. Chúng con nghỉ đây, ừ hai con nghỉ đi, khỏi ra tiễn, vâng. Ba má nó vừa đi hắn với Noa không hề nhìn mặt nhau, mặc dù nãy hát chỉ có mình nó nói chuyện với ba má nó. Ba má hắn không đến, ba má nó vừa đi, nó liền gọi cho con bạn thân, ê mày, đi chơi không, ba ha, ok, lâu rồi tao không gặp thèn Jin, không biết nó quản lý sao rồi, ok, tao qua đón mày. Hắn đứng kế bên nghe nó nói, tò mò cô đi đâu, an quản tôi à, ha ha. No, vậy sao, tôi tắm đây, không đôi co với anh. Sáng giờ tôi bị stress quá nhiều rồi, hừm, cách chương.